lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Lê Xuyên biến mất phải đến hơn 10 phút sau, một nhóm cảnh sát mặc bộ đồ chống bom mìn mới nhanh chóng lai gần. Khi cảnh sát đến gần ba thì phát hiện ra một nhóm người mặc bộ đồ đen, người nào người nấy đều cầm dao găm. Đang đứng yên tại chỗ, dù không biết tìm một giờ trạng của chúng ra sao, nhưng cảnh sát biết rằng nhóm người này vô cùng hung ác, ai đó, giơ tay lên, đứng lại, không được nhúc nhích, nếu ai dám nhúc nhích chúng tôi sẽ nổ súng. Đám tay sai, chấm, còn ba mẹ nó từ đầu đến cuối chúng tôi đều không nhúc nhích hết cái rắm ấy. Cuối cùng, Hồng Lục đã được cảnh sát cứu ra. 8. Khi tất cả bị đưa đến đồn cảnh sát, đám tay sai bên trên mới biết tình hình ở dưới tầng hầm còn tồi tệ hơn chúng rất nhiều. Luật sư bên cạnh Đồng Duyệt Đồng bị gãy xương sống và bị bại liệt rất nặng, không có khả năng hồi phục. Liêu Khoa, người đưa Hồng Lục đến nhà máy bỏ hoang, nghe nói là đã bị người đeo mặt nạ nữ quỷ tát vào mặt kết. Quả là giác mạc của mắt phải bị chóc, giác mạc của mắt trái không những bị chóc ra mà thủy tinh thì còn vỡ vụn, dù có giác mạc phù hợp có thể cấy ghép cho thì hắn ta cũng không thể nhận được. Cả đời này hắn không thể tiếp tục làm nghiên cứu hay phẫu thuật được nữa. Cộng thêm việc hắn ta là một trong số phạm nhân quan trọng đã dẫn Hồng Lục đến nhà máy. Do đó thứ đang chờ đợi Liệu Khoa là ngục tù, nhẹ thì 5 năm, nặng thì 15 năm. Tất nhiên, Hồng Lục người đã lấy lại tự do, có tiền, có quyền lực và mối quan hệ chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép hắn ta ngồi tù 5 năm rồi được thả ra. Đợi 15 năm sau hắn ta ra tù rồi nói tiếp. Một tù nhân mắt kém sẽ sống như thế nào trong tù là chuyện mà cô ta không cần suy nghĩ đến. Cuối cùng, những tên tay sai thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng chúng đã không sao rồi. Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn bỏ qua khả năng gây sát thương của Hồng Lục. Cô ta là phó viện trưởng của viện nghiên cứu Lauren, một trong những người được Sakamon chủ Đường Môn tin tưởng nhất. Khi biết tin Hồng Lục đã bị bắt cóc ngay sau khi đến nước Z, toàn bộ giới y học đã vô cùng tức giận. Ngay đêm đó, viện trưởng của một viện nghiên cứu y học Đại học Thanh, Đại học Kinh và một số viện nghiên cứu hàng đầu nước Z đã yêu cầu cảnh sát điều tra rõ vụ án này, trừng trị nghiêm khắc tất cả những kẻ liên quan. Lúc Cảnh Thiên trở về nhà họ Chiến đã là 11 giờ tối rồi. Nhà họ Chiến rất rộng lớn, bình thường ban đêm rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại yên tĩnh một cách bất thường. Cảnh Thiên vừa về đến nhà thì thấy vài người giúp việc nhìn mình bằng ánh mắt mang vẻ trách móc nặng nề, mặc dù cô hơi ngơ ngác nhưng cũng không để trong lòng. Trở về phòng ngủ, Cảnh Thiên vốn định nói chuyện với Chiến Lệ Xuyên. Nếu cô đoán không sai thì nhóm người mai phục ở bên ngoài hôm nay hắn là được nhà họ Chiến phái tới để bảo vệ Hồng Lục. Cô cần xác nhận liệu Chiến Lê Xuyên có nghi ngờ cô hay không? Có điều sau khi mở cánh cửa liền với phòng ngủ của hai người, cô nhận ra người bình thường vẫn nằm trên giường đã không còn ở đó, chăn đã được gấp gọn gàng. Cảnh Thiên đến phòng làm việc lần trước, bên trong cũng không có ai, cách trương.